Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 893, C893, có lẽ các vị đều biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Hoa tiên tử khẽ mỉm cười, cũng không hề nói gì, trực tiếp cởi tấm vải đen ra. Đột nhiên, ánh sáng lóe lên, một thân thể phủ đầy đốm ban, giống như một ông lão đã ngồi hàng nghìn năm, hiện ra trong mắt mọi người. Ông lão bất động, da trên toàn thân đã khô nứt, nhưng vết nứt khô khốc này không hề chảy ra một giọt máu nào. Dường như máu đã khô cạn, nhưng xung quanh thân thể lão rõ ràng vẫn còn một loại sức mạnh thần bí. Bao gồm trong đó cả trời đất, ngay cả linh khí bao la trôi nổi giữa trời đất cũng bị khuấy động. Hỗn loạn bất an, thay vì nói lão là người, nên nói lão giống như một con ve sầu, một xác chết khô, thậm chí là một chiếc chuông thần tiên, khiến người ta cảm thấy hồi hộp. Đây là, nhiều người có mặt tại hiện trường đều sửng sốt, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào ông lão. Trong cảm nhận của mọi người, ông lão đã cạn kiệt khí huyết, tuổi thọ đã hết, người đầy đốm ban, đã chết hàng ngàn năm. Tuy nhiên, tất cả mọi người ở hiện trường đều có thể cảm nhận được khí tức sinh mệnh mạnh mẽ tỏa ra từ cơ thể lão. Mâu thuẫn giữa cái chết và sự sống này hiện ra trước mắt mọi người. Một kiếm vực thật đáng sợ. Tại đại hội Bách Hoa không thiếu người tu luyện kiếm đạo. Bọn họ có thể cảm nhận được sức mạnh thần bí gợn lên trên cơ thể ông lão chính là sức mạnh của kiếm vực. Điểm khác biệt là sức mạnh to lớn của kiếm vực này đã vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Trong phạm vi kiếm vực, thời gian dường như bị chậm lại. Khi ông lão bí ẩn này xuất hiện, A Lộ đột nhiên đứng dậy, một đôi mắt đen như ngọc bích thuần khiết nhìn chằm chằm vào lão. Đôi bàn tay nhỏ bé non nớt nắm chặt, vẻ mặt phức tạp, không rõ những cảm xúc trong người. Giận dữ, thương xót, bi thương. A Lộ, cô làm sao vậy? Cô đừng có dọa ta. Lê Tuyết kéo một góc tay áo A Lộ, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú lộ ra vẻ lo lắng. Ánh mắt Trần Mộc cũng nhìn chằm chằm ông lão thần bí này. Trước ý cảnh kiếm đạo cường đại mà lão phóng thích ra, hắn cảm nhận được dấu vết của dòng sông thời gian xuyên Việt, đến từ vết tích của Bắc Kiếm Tông 8.000 năm trước. Có lẽ các vị đều biết, Thiên Nguyệt Thần Thành từ xưa là địa bàn cũ của Bắc Kiếm Tông 8.000 năm trước. Giai đoạn lịch sử này bất luận là trong sử sách, hoặc là từ các lão tổ tông của các gia tộc lớn, đều có thể dễ dàng biết được. Bắc Kiếm Tông lúc đó chính là thánh địa kiếm phủ ở Trung Thổ Thần Châu. Là kiếm đạo tông môn mà vô số học tử kiếm đạo mơ ước được bước vào. Hơn 80 người tu luyện kiếm trong thiên hạ đều xuất thân từ Bắc Kiếm Tông. Bất luận các kiếm đạo đại sư có mạnh đến đâu, kiếm thuật mà họ lĩnh ngộ được ít nhiều đều có chút liên quan đến Bắc Kiếm Tông. Ngay cả Bắc Huyền Kiếm Đế năm đó cũng có chút xuất thân từ Bắc Kiếm Tông. Bắc Kiếm Tông biến mất đến nay đã được 8.000 năm. Nhưng di tích của họ vẫn chưa bao giờ được khai quật. Có người đồn thổi Bắc Kiếm Tông năm đó đã phi thăng, đắc đạo thành tiên. Cũng có tin đồn Bắc Kiếm Tông dùng toàn bộ sức mạnh của tông môn đã tiến vào thượng vị giới thần cảnh, trở thành một thế lực cường đại. Cũng có tin đồn Bắc Kiếm Tông đã đắc tội với kẻ thù cực kỳ mạnh, khiến cả tông môn bị diệt vong. Không một ai sống sót trong ba tin đồn này. Chỉ có một tin đồn là sự thật. Theo điều tra tình báo của Yên Vũ Lầu những năm qua, các loại bằng chứng đều chỉ ra một tin đồn. Đó chính là Bắc Kiếm Tông thật sự đã đắc tội một thế lực vô song, bị tiêu diệt trong âm thầm. Soạt, nghe thấy những tin tức này, mọi người trên hiện trường đều há hốc mồm. 8.000 năm trước, khi Bắc Kiếm Tông ở đỉnh cao, dường như có thể thống trị toàn bộ Trung Thổ Thần Châu. Nhưng không ai ngờ rằng, Bắc Kiếm Tông lại bị kẻ thù giết chết. Có thể tiêu diệt một kiếm tông đã truyền thừa mấy ngàn năm, thế lực này nhất định phải là một sự tồn tại đáng sợ như thế nào. Nói cho mọi người một tin tức khác, ông lão thần bí này chính là người sống sót duy nhất của Bắc Kiếm Tông. Bách Hoa tiên tử khẽ mỉm cười. Một tin tức lớn khác. Huỳnh, Bách Hoa tiên tử vừa dứt lời, ông lão thần bí vốn im lặng tưởng chừng như đã chết gần 8.000 năm đột nhiên mở mắt ra. trong con ngươi đỏ ngầu hiện lên một luồng sát khí khó tả. Cách Trương